Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 39, luyện đan. Vương Hùng, Tị Tâm lại lần nữa trở lại Hắc Sơn một bên khác. Đến Cửu Long Đan Lô Miệng. Đại Vương, làm sao bây giờ? Tị Tâm nhìn về phía Vương Hùng. Chờ, các loại Lam Ly Diễm khôi phục. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Đối với Hắc Sơn mặt khác, Vương Hùng tạm thời lại không muốn đi. Núi mặt khác, hình lão quỷ có thể ẩn nặc thân hình. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Chính mình không cần thiết ở trên người hắn lại nhiều phí công phu. Vương Hùng chỉ là đáng tiếc. Bận bịu một vòng kết quả là thất bại trong gang tấc, sinh sinh tạo hóa đan. Cuối cùng cũng không có. Ai? Vương Hùng khe khẽ thở dài. Tị Tâm tựa như nhìn ra Vương Hùng phiền muộn. Cũng không nhiều hỏi. Khoanh chân ngồi tại cách đó không xa. Bắt đầu luyện hóa đến từ tổ tiên truyền thừa. Vạn độc chân kinh. Cũng phải cần vô số độc tố. Lúc trước đi vội vàng. Bây giờ đã không đi. Tị Tâm liền hào hào tu luyện. Tiếng địch thổi lên. Nhất thời. Từng đầu độc xà nhanh chóng du động mà đến. Tại Tị Tâm yêu cầu dưới, từng đầu độc xà không ngừng cắn Tị Tâm. Đủ loại độc rắn chậm rãi tiến vào Tị Tâm thể nội. Tị Tâm không sợ những này độc rắn. Đặc biệt tu luyện vạn độc chân kinh, Tị Tâm càng cần hơn các loại kịch độc. Giờ phút này vô tận độc xà chuyển vận độc dịch cho Tị Tâm. Vừa vặn cung cấp hắn nhanh chóng tu luyện. Vương Hùng ngồi ở một bên liệu thương. Cứ như vậy, ngồi xuống cũng là chỉnh một chút một ngày thời gian. Một ngày, Cửu Long Đan Lô còn không có động tĩnh. Vương Hùng lộ ra một tia lo lắng. Bò lên trên đan lô miệng. Lấy tay xốc lên nắp lò. Đối nội bộ nhìn lại. Liếc nhìn lại. Liền thấy, trong lò đan, một cái toàn thân sao nữ tử. Dáng người cực kỳ to lớn hoàn mỹ. Da thịt trắng noãn, đùi thon dài, nhìn qua vô cùng chói mắt, đương nhiên cũng không phải không mảnh vải che thân, ít nhất trên mặt cỗ còn mang theo, còn thấy không rõ mặt, một bên chất đống tràn ngập vết máu y phục. Hiển nhiên, Lam Ly Diễm đã triệt để mọc tốt cánh tay, thậm chí bóng loáng bạch khiết trên da thịt, liền một cái vết sẹo cũng không có. Lam Ly Diễm sao lấy thân thể? Tựa như còn đang nhắm mắt trong lúc chữa thương. Vương Hùng đỏ mặt lên. Coi là Lam Ly Diễm không có phát hiện mình mở ra đan lô. Vô cùng cẩn thận đem nắp lò lại lặng lẽ khép lại. Nắp lò hợp trong nháy mắt. Lam Ly Diễm hai mắt vừa mở. Ngẩng đầu nhìn một chút này đã đắp kín nắp lò. Bởi vì mang theo mặt nạ. Cho nên thấy không rõ khuôn mặt như thế nào. Tiểu gia hỏa. Lần này thật sự là tiện nghi ngươi. Hừ, Lam Ly Diễm buồn bực trong mang xấu hổ. Lật tay, Lam Ly Diễm từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Lại lấy ra một thân y phục bộ đứng lên. Mặc lên y phục, Lam Ly Diễm lại lần nữa khoanh chân ngồi một hồi. Ngoại giới, Vương Hùng sắc mặt đỏ lên. Đưa lưng về phía cách đó không xa Tị Tâm. Không cho Tị Tâm nhìn thấy chính mình khuôn mặt. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Vương Hùng ép hạ trái tim này không bình thường nhảy lên. Hít sâu hai cái. Lúc này mới giả bộ như người không việc gì một dạng. Ngồi tại đan lô một bên. Trông coi Cửu Long đan lô. Sau một canh giờ. Kẹt. Cửu Long đan lô đáp bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Nắp lò mở ra. Mở ra trong nháy mắt. Lam Ly Diễm một thân hồng bào từ Cửu Long đan lô trong bước ra đến. Rơi vào Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng trên mặt ửng đỏ. Lam cô cô, ngươi khôi phục. Vương Hùng lập tức hỏi. Không hổ là sinh sinh tạo hóa đan. Ta thương thế hoàn toàn khôi phục. Thể nội kinh mạch bị chảy vuốt một lần. Càng thêm thông thuận. Lam Ly Diễm hài lòng nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác. Lam cô cô trên thân này cỗ hương khí, giống như càng thêm nồng đậm. Vương Hùng ngửi miệng trong không khí hương, tức giận nói, vừa rồi ta tại trong lò đan khôi phục thương thế, nhưng có người mở ra nắp lò. Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng hỏi, không, không có. Vương Hùng nhất thời lắc đầu, đồng thời, chẳng biết tại sao, trái tim lại là một trận bất tranh khí nhảy lên. Không có liền tốt, Lam Ly Diễm thở dài một hơi. Vương Hùng giả bộ như người không việc gì một dạng, nhìn chung quanh một chút, có thể bộ dáng kia, cằn cũng là càng tô càng đen. Lam Ly Diễm một trận tức giận, nhưng, cũng chứa cái gì cũng không biết. Lam cô, lúc trước thật thật xin lỗi, ta không nghĩ tới hình lão quỷ hội giận chó đánh mèo ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát, nhìn xem Vương Hùng, Lam Ly Diễm lắc đầu. Cũng không thể trách ngươi, là ta không có nói cho ngươi, liên quan tới ta thể chất, ngươi không có phòng bị, còn để ngươi vất vả mưu đồ một cái sinh sinh tạo hóa đan. Cứ như vậy không? Ha ha, không trách ngươi, trách ta cân nhắc không chu toàn. Sinh sinh tạo hóa đan, không có liền không có đi, ta lại nghĩ biện pháp tìm đan dược khác. Vương Hùng lắc đầu, lúc trước. Nghe các ngươi nói, ngươi tìm sinh sinh tạo hóa đan là vì cứu một cái gì Thanh Hoàn quận chúa. Lam Ly Diễm nhìn chằm chằm Vương Hùng hỏi, nàng gọi Tô Thanh Hoàn, nàng dùng sinh mệnh đã cứu ta một lần. Vương Hùng không có giấu giếm, đem cùng Tô Thanh Hoàn phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi là thật động tình. Lam Ly Diễm bỗng nhiên cười nói. Vương Hùng khẽ cười khổ, đúng vậy a, ta trước kia một mực chỉ biết là tu luyện, tại con đường tu luyện, ta là thiên tài, có thể cảm tình, ta một mực không hiểu, đã từng có một nữ nhân nói với ta, trên đời này, không thể nhất cô phụ, cũng là nữ nhân tình ý, đáng tiếc, khi đó ta không hiểu, coi ta hiểu được thời điểm, hết thảy đã trễ, ô... Còn có nữ nhân đã nói với ngươi lời như vậy. Này nữ nhân này đối ngươi cũng là hữu tình ý. Tiểu gia hỏa, ngươi vận đào hoa không nhỏ a. Trừ Tô Thanh Hoàn, còn có nữ nhân đối ngươi hữu tình ý. Nàng là ai? Nói cho cô nghe một chút. Cô giúp ngươi đánh giá. Lam Ly Diễm nhất thời đến hào hứng. Nàng chết. Vương Hùng lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Ếch. Lam Ly Diễm cứng đờ, hai người đề tài tựa như im bặt mà dừng. Tiểu gia hỏa, không có việc gì, ngươi bộ dáng cũng là một mặt hoa đào tướng, về sau còn sẽ có càng tốt nữ nhân thích ngươi. Lam Ly Diễm bỗng nhiên một tay sờ sờ Vương Hùng đầu an ủi. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, Vương Hùng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lam Ly Diễm. Chính mình kiếp trước dù sao cũng là hổ vương tôn, người dạng này sờ sờ đầu ta an ủi ta, mấy cái ý tứ, tính toán, quá khứ, liền đi qua đi, ta hiện tại chỉ muốn trước cứu Thanh Hoàn. Vương Hùng lắc đầu, Thanh Hoàn nha đầu, cần sinh sinh tạo hóa đan, ta lúc trước ăn, chẳng phải là Thanh Hoàn nha đầu không, ngươi liền bỏ được cho ta ăn. Lam Ly Diễm cười nhìn Vương Hùng nói, Thanh Hoàn ta phải cứu, ngươi, ta cũng phải cứu a. Thanh Hoàn nơi đó, còn có thể chờ một chút, bọn ngươi không, ta nhất định phải cứu ngươi. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, ha ha, tính toán tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Lam Ly Diễm cười nói, Lam cô, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi tình huống. Ta đến nghĩ biện pháp, mang người rời đi sinh đan thánh vực cái này ma quật. Vương Hùng trầm giọng nói, vô dụng, ngươi bây giờ mang không đi ta. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, ta liền lại sẽ bị quần tiên trông coi. Thật giống như cha ngươi một dạng, tạm thời trốn không thoát. Lam Ly Diễm lắc đầu, này liền không có cách nào. Vương Hùng sầm mặt lại, không có cách nào. Lần này ra ngoài, bọn họ đối ta khẳng định trông coi càng thêm nghiêm mật. Ngươi làm sao ra ngoài? Ngươi là thông minh, hơn nữa nhìn ngươi làm việc cũng vô cùng có thủ đoạn. Nhưng, thực lực ngươi, thế lực của ngươi, cuối cùng còn vô pháp dung chuyển sinh đan thánh vực cái này quái vật khổng lồ. Hiện tại, ngươi không thể vọng động, cũng không cho vọng động. Lam Ly Diễm trịnh trọng nói, thế nhưng là, Vương Hùng một trận lo lắng, không có gì có thể là, cũng liền hình lão quỷ cái này người bảo thủ, làm việc cực đoan, mới ra lúc trước sai lầm, cái khác mạch chủ không có khả năng ăn ta, kim cực đường hoa đan, ta còn muốn lại luyện 20 năm, nói cách khác, 20 năm sau, ta thành thục, bọn họ mới có thể ăn ta. Cho nên, cái này 20 năm, ta là an toàn, ngươi nếu là có tâm, liền ra ngoài tăng cường thực lực ngươi, hoặc là tăng cường thế lực của ngươi, làm ngươi có đầy đủ lực lượng thời điểm, lại tới cứu ta. Lam Ly Diễm nhìn chằm chằm Vương Hùng trịnh trọng nói, ta, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia bực bội, tiểu gia hỏa, ngươi thật nghĩ cứu ta. Lam Ly Diễm bỗng nhiên cười rộ lên, vâng, ta nhất định có thể cứu ngươi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi, ta còn có 20 năm mệnh, cha ngươi năm đó không thể tự cứu, ta nhìn ngươi có thể làm được hay không, cha ngươi đều làm không được sự tình. Lam Ly Diễm cười nói, Lam cô cô, ngươi yên tâm, ta Vương Hùng nói được thì làm được. Trong vòng 20 năm, ta nhất định cứu ngươi thoát khốn. Cũng mời ngươi cái này 20 năm, hảo hảo bảo vệ mình. Không cần xuất hiện hình lão quỷ sự kiện. Vương Hùng nói vô cùng trịnh trọng. Nhìn lấy Vương Hùng này ánh mắt kiên định. Lam Ly Diễm chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên trong lòng một trận ấm áp dễ chịu. Những năm này, từ khi bị sinh đan thánh vực 48 mạch chủ nuôi nhốt luyện đan, Lam Ly Diễm trong lòng bao nhiêu lần sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ, toàn bộ trong lòng đều là u ám. Có thể giờ phút này, nhìn lấy Vương Hùng ánh mắt kiên định, Lam Ly Diễm này u ám trong lòng tựa như bỗng nhiên thêm ra hai đạo ánh sáng sáng. Cái này hai đạo ánh sáng sáng là một cỗ ngọn lửa hy vọng, đồng dạng cũng là Vương Hùng này kiên định sáng ngời hai mắt. Tốt, ta chờ ngươi, chỉ là, ngươi nếu không đến làm sao bây giờ? Lam Ly Diễm nhìn lấy Vương Hùng, lại là xuất phát từ nội tâm vui vẻ hỏi. Ta nhất định đến, nhất định, Vương Hùng ánh mắt kiên định nói. Nếu không, ngươi đem cái này cửu long đan lô thả ta cái này. Ngươi lần sau đến, ta trả lại ngươi. Lam Ly Diễm cười nói, đây là Vương Hùng di vật, nhìn Vương Hùng liều mạng như vậy, nhất định cực kỳ quan tâm, ta lại không sở trường luyện đan, Lam cô cô, lò luyện đan này, liền tặng cho ngươi. Vương Hùng lại là đại tức giận nói, đưa cho ta. Lam Ly Diễm nhãn tình sáng lên, không tệ, cũng cho Lam cô cô lưu một cái ý nghĩ, nếu là gặp được khó khăn, có thể nhìn xem lò luyện đan này, nó sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ đến cứu ngươi đi. Vương Hùng ngữ khí khẳng định nói, Lam Ly Diễm trong lòng lại lần nữa ấm áp. Hảo tiểu tử, không đùa ngươi, ngươi tiến cửu long đan lô nhìn xem. Lam Ly Diễm lập tức cười nói, đi vào. Vương Hùng lộ ra một tia mờ mịt, đi vào liền biết. Lam Ly Diễm cười nói. Vương Hùng nửa tin nửa ngờ bước vào đan lô. Lam Ly Diễm trong nháy mắt đắp lên nắp lò. Vương Hùng chính kinh dị thời khắc, chợt thấy trong lò đan bộ xuất hiện lít nha lít nhít lam sắc chữ nhỏ. Sinh sinh tạo hóa kinh. Vương Hùng thấy rõ kiểu chữ ngọn nguồn, nhất thời kinh hỉ nói. Cứu, cẩn thận đọc một phen. Vương Hùng không kịp chờ đợi bước ra đan lô. Lam cô cô. Trong này, Vương Hùng kinh hỉ nói, không sai, người này tiểu phu nhân, hiện tại có thể cứu. Lam Ly Diễm nhất thời cười nói, tiểu phu nhân. Vương Hùng sắc mặt cứng đờ, còn có chút vô pháp tiếp nhận Lam Ly Diễm trực tiếp như vậy xưng hô. Sinh sinh tạo hóa đan, làm cô có thể luyện chế. Vương Hùng vội vàng truy vấn. Không tệ, bản này công pháp chỉ nhằm vào trời sinh mở tả mạch người, cũng chính là nhằm vào ngươi cha cùng ta. Có lẽ cha ngươi năm đó đoán được cái gì? Đáng tiếc, bản này công pháp hắn vẫn là không có nhìn thấy. Ta có thể tu luyện bên trong một số đan dược, cũng chỉ có thể ta có thể luyện chế. Lam Ly Diễm gật gật đầu thở dài nói. Vậy phiền phức Lam cô cô. Vương Hùng hưng phấn nói. Sinh sinh tạo hóa đan. Nguyên lai tưởng rằng không có trông cậy vào. Lại không nghĩ. Phong hồi lộ truyền. Lam Ly Diễm tìm tới luyện chế chi pháp. Có thể luyện chế. Sinh sinh tạo hóa đan cần thiết đại bộ phận dược tài. Ta chỗ này toàn có. Luyện chế một chút. Đại khái 6 ngày thời gian liền đầy đủ. Chỉ là nó còn cần một vị thuốc đến thối hỏa. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. 6 ngày. Ta vừa rồi nhìn ngươi phía trên ghi chép. Cần 360 thiên. Gần như 1 năm a. Vương Hùng kinh ngạc nói. Tin tưởng ta. Ta chỉ cần 6 ngày. Lam Ly Diễm vô cùng khẳng định nói. Ếch. Tốt a. Bất quá. Ngươi nói còn cần này một vị thuốc. Ta qua tìm. Vương Hùng ánh mắt ngưng tụ nói. Thần cách toái phiến. Lam Ly Diễm trịnh trọng nói. Thần cách toái phiến. Vương Hùng thần sắc hơi động. Liền là chân thần thần cách. Thần cách toái phiến. Theo đạo lý nói. Đan thần tử. Chân thần. Cùng một đám cường giả hạng giết kiếm thần dạy dư nghiệt. Tiêu diệt đến một cái tàn phá thần cách, cũng chuẩn bị tại mùng 6 tháng 6 bắt đầu chia cắt cái này tàn phá thần cách. Chỉ là, phi phàm nhân tài có thể được đến, ta nếu là hướng đan thần tử đòi hỏi, khả năng bản này công pháp liền muốn bại lộ. Lam Ly Diễm cau mày nói, hừ, bản này công pháp tại sao có thể cho người khác biết? Lam cô cô, ngươi biến mất công pháp này. Hoặc là, hủy đi trong lò đan vách tường văn tự. Công pháp này, người ta biết được liền đầy đủ. Về phần thần cách toái phiến, ta hết sức tìm đến. Vương Hùng trầm giọng nói. Hủy đi, Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Không tệ, công pháp giấu ở nơi nào, cũng không bằng giấu ở trong đầu an toàn. Ngươi mới vừa nói, ngươi còn có thể đợi thêm 20 năm an toàn thời kỳ. Nhưng, ai biết nửa đường sẽ phát sinh cái gì? Ngươi có bản này công pháp. Đến lúc đó, cũng có thể dùng công pháp này áp chế đan thần tử. Lợi dụng bọn họ nhu cầu. Bảo đảm chính mình an toàn. Vương Hùng trầm giọng nói. Lam Ly Diễm trầm mặc một chút. Cuối cùng gật gật đầu. 20 năm là một tầng bảo hiểm. Sinh sinh tạo hóa kinh là mặt khác một tầng bảo hiểm. Hết sức làm cho Lam Ly Diễm tại trong vòng 20 năm an toàn. Việc này không nên chậm trễ. Vậy ta bắt đầu luyện đan. Vừa vặn nơi này có dung nham. Ta dẫn địa hỏa luyện đan. Nơi này cũng không có người ngoài quấy nhiễu. Sẽ không tiết lộ chúng ta viên thuốc này. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.